trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 47, ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này Luyện Thị nói không phải không có đạo lý. Cách xa như vậy, chỉ nhìn một cái, làm sao có thể đem thần thái khí chất của Mục Liên Tiêu đều nhìn rõ ràng. Hơn nữa, bộ dáng không khác chút nào. Cho dù bọn họ là người thân, cũng không thể cẩn thận như thế. Cho dù Đỗ Vân Lạc am hiểu quan sát thần sắc người khác, cũng không thể. Chẳng lẽ hai người bọn họ từng bí mật gặp qua? Ngô Lão Thái Quân nhìn Chu Thị một cái. Chu Thị chậm rãi lắc đầu. Nàng không nghe Mục Liên Tiêu nhắc qua. Gã sai vặt bên cạnh Mục Liên Tiêu cũng không hề biết. Việc này quay đầu ít nhiều vẫn phải hỏi một câu nghi vấn. Tuy rằng trong lòng Chu Thị cho rằng hai người đã đính hôn, chỉ cần không vượt qua lễ giáo, bí mật gặp qua, nói qua mấy câu cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Ngô Lão Thái Quân để ý cũng không phải là những quy củ cổ hủ kia, mà là sự thể một là một, hai là hai. Nàng lớn này tuổi không thèm quan tâm cái kia. Thực sự muốn nói về các quy tắc, Ngô Lão Thái Quân nhìn Chu Thị thật sâu một cái. Chu Thị cùng Mục Nguyên Sách là thanh mai trúc mã chân chính. Sau khi hai nhà đính hôn cũng không tránh hiểm nghi gì. Quan hệ thân cận hơn Mục Liên Thành và Tưởng Ngọc Noãn bây giờ. Nếu bà chú ý những thứ đó, còn có thể để Chu Thị vào cửa trưởng gia. Mẹ chồng nàng dâu trong lòng thông suốt, ngoài miệng cũng không quan tâm quá chuyện này. Lại cẩn thận nhìn hoa dưa, để cho người ta cất kỹ, đưa cho Mục Liên Tiêu. Mục Liên Tiêu vừa mới luyện xong công phu, Định Nguyên Hầu phủ là tướng gia. Lão hầu gia lúc còn sống, liền đối với đệ tử càng thêm nghiêm khắc. Tháng 7 này giữa mùa hè, Mục Liên Tiêu cũng không có tận lực tránh mặt trời. Hơn một canh giờ luyện công, trên người sớm ướt mồ hôi thấm đẫm. Ống quần lúc đầu có chút rộng thùng thình, hiện tại đều dính lên trên người. Hắn ở trần, thuận tay cầm thùng nước trong sân, đi đến bên cạnh bể nước lấy nước, liên tiếp tưới mấy thùng. Đường cong của người luyện võ rất chặt chẽ, mà khi hắn buông thùng nước xuống, cơ bắp phun ra lại thu hồi. Đường cong lưng một lần nữa trở nên thon dài và cân xứng. Mục Liên Tiêu lắc lắc đầu, giọt nước dọc theo gương mặt góc cạnh rõ ràng trượt xuống. Hắn giơ tay tùy ý lau một cái, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hắn nhạy bén xoay người. Thế tử gia, người tới là gã sai vặt của hắn, trong tay cầm một cái hộp gấm, cười nói, Lão Thái Quân trong nội viện cho người đưa tới, nói là hoa dưa Đỗ gia gửi tặng. Dưa hấu, Mục Liên Tiêu ngẩn người, nghĩ đến hôm nay là thất tịch, mặt hắn không khỏi nóng lên. Cũng may hắn không phải là thư sinh mặt trắng da mịn thịt mềm, lại vừa mới phơi nắng hồi lâu, không khiến người ngoài nhìn ra manh mối. Quay đầu hắn giọng, Mục Liên Tiêu che giấu sự xấu hổ, nói, ngươi để trong thư phòng đi, ta đi thay quần áo trước, đợi thu thập thỏa đáng. Lúc đi vào thư phòng, Mục Liên Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái hộp gấm kia. Thất tịch tặng hoa dưa là thông lệ, chỉ là không biết vị ngũ tiểu thư Đỗ gia kia sẽ tặng loại dưa hoa gì. Mở hộp gấm ra, Mục Liên Tiêu nhìn bộ dáng thuyền rồng kia, không khỏi giật mình. Rõ ràng một lúc lâu sau mới buông nắp xuống, lấy chiếc thuyền rồng ra, nhìn dưa hấu tinh tế kia. Thuyền rồng đơn giản nhưng đại khí, người đánh trống đại trên tầng cao nhất lại rõ ràng như vậy. Mục Liên Tiêu tiến đến trước mắt nhìn, người nọ xắn vạt áo, xắn tay áo lên, sáng ngời chính là chính hắn. Chẳng lẽ, Đoan Ngọ khi đó, nàng ở trên bờ nhìn hắn, nếu không, làm sao có thể điêu khắc ra loại dưa hoa như vậy? Nghĩ đến Đỗ Vân Lạc đã gặp qua hắn, mà hắn ngay cả đối phương cao hay thấp, mập hay gầy cũng không biết. Mục Liên Tiêu ít nhiều có chút đáng tiếc. Sớm biết nàng ở trên bờ kia, cho dù hắn không ra được, cũng phải kêu mấy gã sai vặt bên người nhìn giúp hắn. Ngón tay dài lướt qua chiếc thuyền rồng, Mục Liên Tiêu từ từ thở ra một hơi. Lúc hai nhà mới bắt đầu nghị thân, hắn hoàn toàn không biết. Nếu không phải An Nhiễm huyện chủ nói ra, Hắn căn bản không biết trong nhà đang thương nghị hôn sự của hắn. Trong kinh lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Trong lòng Mục Liên Tiêu đối với Đỗ Vân Lạc bị tai họa vô vọng ít nhiều có chút áy náy. Đợi Thạch phu nhân đến thuật lại ý tứ của Đỗ gia. Hắn mới giúp đỡ nói mấy câu. Mệnh của cha mẹ bà mối nói. Nếu trưởng bối trong nhà đều chọn Đỗ Vân Lạc. Hắn lại liên lụy đến người ta. Cũng không thể thật sự khiến người ta ủy khuất đi. Không phải là vừa lòng hay không hài lòng. Chỉ là không muốn ủy khuất nàng thôi. Nhưng bây giờ nhìn chiếc thuyền rồng này. Trong đầu Mục Liên Tiêu toát ra một ý niệm trong đầu. Hắn muốn biết. Đỗ Vân Lạc điêu khắc hắn sống động như thật này. Rốt cuộc là người như thế nào? Nương tử mà hắn ta sắp cưới rốt cuộc là người như thế nào? Dưa hoa không dễ bảo quản. Không quá mấy ngày sẽ hỏng. Nếu là ngọc hoặc gỗ, nhất định có thể lưu trữ hồi lâu. Mục Liên Tiêu rất tiếc. Nhưng hắn rõ ràng điêu khắc hoa dưa cùng điêu khắc ngọc thạch đầu gỗ không giống nhau. Lấy sức mạnh ở tay của một tiểu thư khuê các. Chỉ sợ là không khắc được. Nhưng muốn mời người bên ngoài dựa vào thuyền rồng này điêu khắc. Hắn lại cảm thấy không có ý nghĩa gì. Dù sao, nếu là tự tay điêu khắc, mới là tâm ý, nghĩ như vậy. Trong lòng ngược lại có một ý niệm trong đầu. Đợi đến sinh nhật Đỗ Vân Lạc, hắn ngược lại có thể điêu khắc vài thứ tặng nàng. Chỉ là không biết bộ dáng của nàng. Không biết cái gì sẽ làm nổi bật nàng. Nếu hắn có thể biết nàng, một cô nương khéo léo như vậy, cười lên nhất định là ngọt ngào. Ngọn liễu trên mặt trăng, bánh xảo quả của Đỗ Vân Anh cũng được đưa đến Liên Phúc Viên. Hai con thỏ ngọc hoạt bát đáng yêu, khiến hạ lão thái thái thích nhất chính là cái lãng sen. Không chỉ giỏ kia là xảo quả, các loại hoa cỏ bên trong cũng là xảo quả. Lan Chi đơn giản đếm, cười nói. Lão thái thái ngài xem, nơi này đầu 11-12 loại hoa, mỗi loại đều khác nhau. Tam tiểu thư quả nhiên là thật có lòng. Hạ lão thái thái thích hoa cỏ, bảo Lan Chi nâng lên xem từng thứ một. Đây là hoa đào, đây là thấm thuốc, đây là mẫu đơn, còn có diều âu. Mạc thị ngồi ở một bên rót trà, vui vẻ tươi cười. Cô nương nhà mình so ra điểm nào cũng ngon lành. Hạ lão thái thái đếm xong. Lại khen vài câu, lúc này mới cho các cô nương tản ra. Tỉ muội bốn người đi vào trong vườn. Trước sau đều có nha hoàn bà tử cầm đèn lồng. Ngược lại không tối tăm. Trong đình chuẩn bị trà tửu quả. Lại châm lư hương. Mấy người cùng nhau bái lạy trước nữ tinh. Lúc này mới ngồi xuống. Đỗ Vân như nói đùa vài câu. Chậm rãi cúi xuống. Đỗ Vân Lạc nhìn thấy. Đưa tay nắm lấy tay tỉ tỉ. Làm sao vậy? Ta chỉ nghĩ. Thanh âm Đỗ Vân như u ám. Đây là thất tịch cuối cùng của ta ở trong phủ. Lời này vừa nói ra. Ngay cả Đỗ Vân Anh cùng Đỗ Vân Nặc cũng trầm mặc. Thời gian Đỗ Vân như lấy chồng. Cũng chỉ hơn một tháng mà thôi. Cho dù ngày thường trong lòng luôn có sinh ngạnh. Lúc này. Cũng không sinh ra được tâm tư. Nhao nhao an ủi Đỗ Vân như vài câu. Đỗ Vân như cũng chỉ là nhất thời cảm khái, vội vàng thu liễm tâm thần, lại tìm chút đề tài thú vị, mấy người nói chuyện cười cười, thẳng đến khi đêm khuya, mới giải tán, thất tịch là thất tịch của các cô nương. Đối với Mạc thị đương gia thái thái, hàng năm tháng 7 quan trọng nhất vẫn là Tết Trung Nguyên. Ngày hôm sau khi huấn thị, Mạc thị lại tay sách mệnh một phen, sau khi xác định hết thảy đều có trật tự. Mới tính toán yên tâm. Cách chương.